Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, chương 02, ngưng huyết nhất trọng, lại là trạng vạng tối. Khổng lồ xích viêm cương phong, phong tỏa thiên địa, tản mát ra mê người ánh sáng chín màu. Thanh Dương thành Tây Quan khẩu, hai cái Dương gia đệ tử các loại hơi không kiên nhẫn. Ta nói, cái kia đồ đần hôm nay đến cùng tới hay không? Ta cũng rất tò mò. Hắn không đến chúng ta làm sao xả cơn giận này? Chính là lúc này, một cái yếu đuối thân ảnh ánh vào bọn hắn ánh mắt. Đến rồi, ta đã nói rồi. 3 tháng qua đồ đần này gió mặc gió, mưa mặc mưa. Thật không hiểu rõ, đều thành đồ đần, lại còn đối với chết đi cha như thế chấp nhất. Hai người chính nói chuyện, Dương Trần đã đi tới Tây Quan khẩu, biểu lộ chất phác, nhãn thần trống rỗng, chỉ biết là trực câu câu nhìn chằm chằm chân trời, phảng phất tại chờ đợi một người trở về. Dương thiếu gia, một hồi Hoàn Nhi tới, nhất định khiến ngươi nhìn một lần cho thỏa. Hắc hắc, đi mau, để người bên ngoài nhìn thấy chúng ta, không tốt ra tay. Hai cái đệ tử hèn mọn cười một tiếng, cấp tốc hướng về nơi xa một cái rừng rậm tránh đi. Tây Quan khẩu hoàn toàn tĩnh mịch, thật là bá đạo công pháp, vậy mà để cho ta bất chi bất giác liền đắm chìm tại trong đó. Đột nhiên, một cái nỉ non thanh âm chậm rãi vang lên, rõ ràng là Dương Trần. 3 tháng qua đối với ngoại giới hắn phảng phất không nghe thấy, chỉ để lại một đạo đối với phụ thân chấp niệm. Lúc này, hai mắt của hắn sáng tỏ, trên mặt thần hái sáng láng, cùng vừa mới tưởng như hai người. Nơi này là, lập tức Dương Trần trong mắt lóe lên vô tận hận ý. Trước đó cùng Mạc Hạo Nhiên gặp phải từng màn, trong đầu hiển hiện, ta Dương Trần đã lập thệ vì cha báo thù, liền không chết không thôi. Dương Trần song quyền nắm chặt, ánh mắt triệt để biến hóa, hắn không còn là sống an nhàn sung sướng thiếu gia, thể nội diễn thiên quyết tựa hồ nhận tác động, vậy mà bắt đầu tự hành vận chuyển. Dương Trần kinh ngạc, diễn thiên quyết tôn chỉ là trước cướp đoạt sau diễn hóa, khẳng định là nơi đây đạt tới tu luyện thời cơ. Lúc đầu bốn phía không có phản ứng chút nào, sau một khắc, một cỗ ba động kỳ dị đột nhiên từ Dương Trần thể nội bộc phát mà ra, theo sát lấy, để Dương Trần hoảng sợ là, trên bầu trời, vậy ngay cả võ giả đều muốn kính nhi viễn chi xích viêm cương phong. Đột nhiên phân ra một cỗ, bởi vì tốc độ quá nhanh, vậy mà hóa thành một cái cự đại hỏa cầu, hướng hắn đánh tới, oanh, quá nhanh, Dương Trần căn bản chưa kịp phản ứng, đau nhức. Trước nay chưa có đau nhức kịch liệt, toàn thân mỗi một cái tế bào đều truyền đến bị xé nứt cảm giác. Dương Trần khóc không ra nước mắt, trước đó tu luyện diễn thiên quyết cường giả là dùng nhật nguyệt tinh thần tinh hoa, hắn vốn cho rằng cũng là như thế, lại không nghĩ rằng sẽ đem xích viêm cương phong đưa tới thiên khải đại lục, liền xem như phàm nhân cũng biết xích viêm cương phong lợi hại, cho dù là võ đạo cường giả, đụng phải một tia đều sẽ hẳn phải chết không nghi ngờ. Có thể Dương Trần vậy mà hấp dẫn tới, nói ít cũng có 2 người vây quanh lớn nhỏ. Không, ta không thể chết, ta muốn báo thù, ta muốn để Mạc Hạo Nhiên nợ máu trả bằng máu. Dương Trần cắn chặt hàm răng, bắt đầu liều mạng vận chuyển, diễn thiên quyết. Đây là hy vọng duy nhất của hắn, tuyệt không thể từ bỏ. Hắn vội vàng nhắm 2 mắt, quan sát bên trong bản thân biến hóa trong cơ thể. Vừa xem xét này, chính hắn đều hít một hơi khí lạnh. Thể nội tất cả kinh mạch, vậy mà không một chỗ hoàn hảo. Tất cả đều vỡ vụn, trong đan điền càng là rỗng tuếch. Hồi tưởng lại chính mình đã từng tử sắc huyết mạch, Dương Trần liền một trận oán hận. Đã như vậy, vậy liền phế càng triệt để hơn đi. Dương Trần trong lòng quyết tâm, điên cuồng giống như vận chuyển, diễn thiên quyết. Chung quanh bao vây lấy hắn Xích Viêm Cương Phong, lấy mắt thường có thể thấy được giống như tốc độ co vào. Sau một khắc, Dương Trần liền nếm đến đại giới. Cái kia Xích Viêm Cương Phong cuồng bạo dị thường, trong nháy mắt để trong cơ thể hắn trở nên thủng trăm ngàn lỗ, ngay cả gân cốt đều đứt gãy. Nhưng Dương Trần cũng không biết lấy ở đâu sự quyết tâm, trở nên càng thêm điên cuồng, một lần lại một lần vận chuyển diễn thiên quyết. Đột nhiên, một cỗ nóng rực khí tức từ Dương Trần thể nội bộc phát, toàn thân hắn kinh mạch phảng phất bị hòa tan đồng dạng. Sau một khắc, sóng nhiệt co vào, thấu xương băng hàn lan tràn toàn thân, vô số kinh mạch, gân cốt, trong nháy mắt băng phong. Băng hỏa giao thế, lặp đi lặp lại ngàn lần, như là gang đồng dạng, đem Dương Trần kinh mạch, xương ống chân từng lần một rèn luyện đúc lại. Nếu không có Dương Trần có một cỗ báo thù chấp niệm, lúc này đã sớm bị tra tấn mà chết. Không biết qua bao lâu, chờ đến Xích Viêm Cương Phong hoàn toàn biến mất, Dương Trần cả người lảo đảo một chút, ngã nhào trên đất, vội vàng nội thị. Dương Trần lại cười, kinh mạch, gân cốt triệt để khôi phục. Lúc này bọn chúng ánh sáng chín màu nội liễm, truyền ra khí tức kinh người ba động. Càng kinh người hơn chính là xương cốt kinh mạch ẩn ẩn có một loại quang mang đang nhấp nháy, như là mã não đồng dạng, không biết so trước đó mạnh mẽ bao nhiêu lần. Không chỉ như thế, Dương Trần tu vi vậy mà cũng đạt tới nhất trọng. Ha ha, khôi phục, Mạc Hạo Nhiên, ngươi đợi đấy cho ta lấy. Cuồng tiếu qua đi, Dương Trần nắm chặt song quyền, trong mắt hơi lạnh tỏa ra. Đột nhiên, trong mắt của hắn tinh mang lóe lên, lần nữa nội thị đan điền. Bởi vì hắn cảm giác trong đan điền ẩn ẩn có một cỗ năng lượng ba động kinh người. Dương Trần không hiểu, võ giả tu luyện chỉ có thức tỉnh huyết mạch, cũng đạt tới ngưng huyết cảnh tứ trọng mới có thể ngưng tụ nguyên khí ở đan điền. Khí tức kia ba động lại là cái gì? Đây là, nhìn về phía đan điền trong nháy mắt, Dương Trần cả người đều sửng sốt. Trong đan điền lại có hai cỗ hoàn toàn tương phản năng lượng, tại lẫn nhau giao thoa thôn phệ, một đen một trắng, tản mát ra băng lãnh cùng nóng rực khí tức, cùng vừa mới đúc lại kinh mạch ba động không có sai biệt. Đây chính là Xích Viêm Cương Phong bị diễn thiên quyết chuyển hóa sản phẩm. Dương Trần hai mắt tỏa sáng, thử dùng diễn thiên quyết đi điều khiển, lại ngạc nhiên phát giác, căn bản không làm được. Trong lòng của hắn lộp bộp một tiếng, cái kia hai loại năng lượng mặc dù còn thừa không nhiều, nhưng lại cho người ta cảm giác cực kỳ nguy hiểm, tuyệt đối có thể làm cho nhất trọng hắn tan thành mây khói. Cũng may hiện tại hai loại năng lượng lẫn nhau cân bằng, chế ước lẫn nhau, tạm thời coi như an toàn. Dương Trần vừa định đứng dậy trở về, đem chính mình khôi phục tin tức nói cho Gia Gia, lại đột nhiên phát hiện áo quần trên người mình có chút không đúng. Mặc dù sạch sẽ gọn gàng, lại hết sức cũ nát. Ta đến cùng trầm mê diễn thiên quyết bao lâu? Dương Trần nhướng mày, có loại dự cảm không tốt. Đúng lúc này, sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng bước chân. Dương Trần dứt khoát giả bộ như ngu dại bộ dáng, hai mắt trống rỗng, một cỗ làn gió thơm đập vào mặt, hết sức quen thuộc. Theo sát lấy, một đôi che kín vết thương tay nhỏ nhẹ nhàng đẩy ra Dương Trần tóc tán loạn. Người kia thuần thục cõng lên Dương Trần, giống như thường xuyên làm chuyện như vậy, từng bước một hướng về Dương gia đi đến. Dương Trần cảm thụ được thể tiền chuyện tới mềm mại, hai mắt khôi phục sáng tỏ, đập vào mi mắt là tuyết trắng cái cổ. Dưới ánh mắt ý thức lan tràn, trắng lóa như tuyết. Dương Trần thầm nghĩ phi lễ chớ nhìn, nhưng vẫn là nhịn không được nhìn nhiều vài lần, thỏa mãn trong lòng lòng hiếu kỳ về sau. Hắn có thể xác định, lưng đeo hắn chính là Hoàn Nhi. Có thể lập tức ánh mắt của hắn trở nên không hiểu. Hoàn Nhi quần áo cũng 10 phần cũ nát, thậm chí ngay cả hạ nhân cũng không bằng. Dương Trần càng thêm mê mang. Cùng lúc đó, Hoàn Nhi bắt đầu dần dần chống đỡ hết nổi. Bước chân nặng nề, hô hấp dồn dập, thân thể cũng hơi run rẩy. Dương Trần trong lòng không đành lòng, vừa muốn nói rõ hết thảy, lại đột nhiên cảm giác hai cỗ mịt mờ khí tức. Lúc này bất động thanh sắc, Hoàn Nhi từ từ đi tới rừng rậm, đi ngang qua một khối ụ đá lúc, đem Dương Trần cẩn thận từng ly từng tí buông xuống, thân thể mềm mại thở dốc run rẩy nói: "Thiếu gia, lại nghỉ ngơi mấy lần, liền có thể đến nhà." Hoàn Nhi ánh mắt nhu hòa, hai tay là Dương Trần chỉnh lý quần áo, do dự một chút, gặp bốn phía không người, len lén hôn một chút Dương Trần bờ môi. Dương Trần sững sờ, hắn bản đang quan sát cái kia hai cỗ khí tức, ngoài miệng lại đột nhiên truyền đến mềm mại băng băng cảm giác. Trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu suy nghĩ. Hoàn Nhi so Dương Trần lớn hơn một tuổi, hoa sen mới nở, đôi mắt đẹp thường xuyên mê ly, mặc dù hay là thiếu nữ, dáng người đã 10 phần đầy đặn, vừa mới nhìn trộm, Dương Trần đối với điểm này đã 10 phần khẳng định. "Thiếu gia, người yên tâm, Hoàn Nhi sẽ chiếu cố ngươi cả một đời." Ăn trộm trai cấm, Hoàn Nhi trên mặt đỏ bừng, có chút thẹn thùng. 10 phần động lòng người, cả một đời, Dương Trần tự lẩm bẩm, nội tâm đột nhiên bị xúc động. Hắc hắc, con quỷ nhỏ này có chút ý tứ, văng càng như vậy ta càng là ưa thích. Để nàng ngay trước âu yếm người mặt tiêu dao khoái hoạt, chẳng phải là càng tốt hơn? Đúng lúc này, hai bóng người từ bóng cây chỗ tối đi ra, mang trên mặt cười xấu xa. Hoàn Nhi biến sắc, đột nhiên quay đầu, hét lên: "Vương Vân, Điền Võ, các ngươi chơi cái gì? Làm gì? Ngươi chẳng lẽ nghe không hiểu à? Hôm nay đi theo chúng ta thì cũng thôi đi. Nếu không, ngươi tiểu bạch kiểm coi như gặp nạn đi." Mặt dài Vương Vân hắc hắc cười lạnh: "Các ngươi mơ tưởng, thiếu gia quý giá thân thể, các ngươi động một chút thử xem." Hoàn Nhi gương mặt xinh đẹp có chút trắng bệch, quý giá thân thể, ha ha, 3 tháng trước hắn cao cao tại thượng, hiện tại không bằng heo chó. Mập mạp Điền Võ ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, 10 phần phách lối, chỉ có thể trách ngươi theo sai chủ tử. Hoàn Nhi, ngươi còn không biết đi, Lâm Bân đã thức tỉnh huyết mạch, đột phá đến tứ trọng, bị gia tộc ban cho họ. Ngày mai sẽ phải nạp ngươi làm thiếp, cùng tiện nghi tiểu tử kia, còn không bằng để cho chúng ta trước khoái hoạt khoái hoạt. Vương Vân tà ác cười dâm đãng, hai người vừa nói vừa tới gần, liền tại bọn hắn muốn nổi lên thời điểm, một cỗ ý lạnh đến tận xương tủy, đột nhiên từ Hoàn Nhi sau lưng bộc phát: "Các ngươi thật to gan." Dương Trần lướt qua một đạo tàn ảnh, thân hình giống như quỷ mị, xuất hiện tại Hoàn Nhi trước mặt, hai tay đều xuất hiện, chỉ nghe đùng đùng 2 tiếng, Vương Vân cùng Điền Võ đồng thời bay rớt ra ngoài, miệng phun máu tươi, răng rơi lả tả trên đất, gương mặt sưng lên thật cao. "Dương Trần, ngươi khôi phục rồi." Vương Vân cùng Điền Võ trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi, trong lòng nhấc lên ngập trời sóng biển. Căn bản không thể tin được, con mắt trừng đến tròn mép. "Nhất trọng mà thôi," Dương Trần thản nhiên nói. Hắn sợ nói mình ngũ trọng, hai người này sẽ bỏ mạng đào tẩu. "Nhất trọng?" Vương Vân, Điền Võ liếc nhau, tất cả đều tại trong mắt đối phương nhìn thấy một cỗ tàn nhẫn chi ý. "Hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Hôm nay ngươi không chết thì là ta vong." Vương Vân cùng Điền Võ đột nhiên quyết tâm, bọn hắn đều là ngưng huyết nhị trọng, vừa mới bị đánh lén, đánh trở tay không kịp, hiện tại tất cả đều kịp phản ứng. Hôm nay nếu là không diệt trừ Dương Trần, bọn hắn tuyệt đối không có đường sống. Liệt Vân chào. Điền Võ giống to, bàn tay hiện lên chảo hình, ngưng huyết nhị trọng toàn bộ tu vi rót vào trong đó. Hồng mang lập lòe, một cỗ khí tức lăng lệ, đột nhiên truyền ra, phảng phất có thể xé rách hết thảy. Khai Sơn Quyền, Vương Vân sắc mặt dữ tợn, nắm đấm vung vẩy, nặng nề khí thế, từ hắn trên nắm tay truyền ra, không gian chung quanh đều là trầm xuống. Đối với bọn hắn công kích mạnh nhất, Dương Trần mặt không biểu tình, tại công kích kia tới gần thân thể ba thước khoảng cách lúc. Trong mắt của hắn đột nhiên hàn mang lóe lên, hai tay đều xuất hiện, lấy tứ lạc bạt thiên cân thủ pháp, đem bọn hắn công kích đánh về phía lẫn nhau. Cái này, làm sao có thể? Không, Vương Vân, Điền Võ trên mặt hiện ra kinh ngạc cùng sợ hãi thần sắc. Lập tức một người khóa cổ, một người đan điền bị đánh trúng, song song mất mạng, cho đến chết, bọn hắn y nguyên không tin, ngưng huyết nhị trọng vậy mà lại tùy tiện bị thua. Làm xong đây hết thảy, Dương Trần hừ lạnh một tiếng, hắn mặc dù chỉ là ngưng huyết nhất trọng, có thể đã từng lại là hàng thật giá thật ngưng huyết ngũ trọng. Trong gia tộc cơ hồ tất cả công pháp võ kỹ, hắn đều có chỗ liên quan đến. Cái kia Liệt Vân Chảo cùng Khai Sơn Quyền chẳng qua là hoàng cấp hạ phẩm võ kỹ mà thôi. Lại thêm Vương Vân, Điền Võ không bắt được trọng điểm, cho dù thi triển đi ra cũng trăm ngàn chỗ hở, sử dụng xảo kinh liền hóa giải mất. Mà lại trọng yếu hơn là hắn trải qua Diễn Thiên Quyết rèn luyện, thân thể cường hãn không thể tầm thường so sánh, có thể so với nhị trọng. Thi triển ra, ngay cả chính hắn đều hết sức kinh ngạc. Từ từ quay đầu, nhìn về phía tấm kia nước mắt như chú gương mặt xinh đẹp. Dương Trần tâm siết chặt, không khỏi nhẹ giọng kêu gọi nói. Hoàn Nhi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.